Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 864, Hóa Giao Lôi Kiếp, góc truyện audio.com, luyện khí thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một cái phi kiếm màu xanh biếc lơ lửng ở trước mặt của hắn, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo, phi kiếm màu xanh chính là Thanh Ly Kiếm, Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm. 5 năm này, Vương Trường Sinh buông xuống tu luyện. Một lòng luyện khí, cầm nhiều kiện nhất giai pháp bảo luyện tập, luyện khí thuật đề cao không ít, hắn thuận lợi đem Thanh Ly Kiếm đề thăng làm nhị giai hạ phẩm. Đương nhiên, luyện chế Thanh Ly Kiếm vật liệu tương đối chân quý, về sau lại gia nhập không ít tứ giai vật liệu, Vương Trường Sinh lúc này mới có thể Thanh Ly Kiếm tăng lên tới nhị giai hạ phẩm. Nếu như đổi thành tứ giai luyện khí sư, chỉ sợ có thể đem nó đề thăng làm nhị giai trung phẩm pháp bảo. Nói trắng ra là, Thanh Ly Kiếm là gia nhập nhiều loại tứ giai vật liệu luyện khí, ngạnh sinh sinh đề thăng làm nhị giai pháp bảo. Khối kia kim cương tinh dùng hết hơn phân nửa, nhường Vương Trường Sinh có phần đau lòng. Hắn hoa thời gian 5 năm, liền vì giúp Vương Thanh Sơn đem Thanh Ly Kiếm tăng lên tới nhị giai. Đương nhiên, hắn luyện khí thuật cũng tăng lên không ít, bất quá cự ly tứ giai luyện khí sư còn cách một đoạn muốn đi. Nói đến, Vương Trường Sinh vì trợ giúp Vương Thanh Sơn luyện chế phi kiếm, lãng phí không ít thời gian, bất quá hắn cũng không có phàn nàn. Vương Thanh Sơn là gia tộc tiềm lực lớn nhất tộc nhân, hắn tình nguyện lưu tại gia tộc cũng không nguyện bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh tự nhiên không thể bạc đãi hắn. Vương Trường Sinh chỉ vì Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên luyện chế pháp bảo, Vương Thanh Thiến đều không có đãi ngộ này. Không có cách, luyện chế pháp bảo cần tốn không ít thời gian, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì mấy năm. Pháp bảo phẩm giai càng cao, tài liệu luyện chế càng chân quý, tốn thời gian càng dài. Thanh Ly Kiếm tấn thăng làm nhị giai pháp bảo về sau, nhất định có thể trên tay Thanh Sơn phát huy ra uy lực lớn hơn. Vương Trường Sinh tự nhủ, mặt mũi tràn đầy tươi vui. Hắn bản mệnh pháp bảo là nguyên bộ pháp bảo, độ khó luyện chế cao hơn Thanh Ly Kiếm nhiều. Sơn Hải Châu vẫn là nhất giai pháp bảo. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh một tay một chảo, truyền âm phù bay vào trên tay của hắn, bóp nát truyền âm phù. Vương Thu Hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Tổ phụ, Chấn Tiên Tháp xuất thế, ngay tại Kim Thiềm Hải vực, ta cùng Thiên Kỳ ngay tại ngài bên ngoài động phủ." Nghe lời này, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Trên tay hắn có Chấn Tiên lệnh, có thể tiến nhập Chấn Tiên Tháp. Hắn mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài, đúng lúc Uông Như Yên cũng theo bế quan mật thất đi tới. "A, phu nhân ngươi như thế nào tăng lên tới kết đan bát tầng?" Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, hơi sững sờ. 5 năm không thấy, Uông Như Yên tu vi so với hắn còn cao hơn. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói đơn giản một cái nàng tại Đông Hoang kỳ ngộ. Quảng cáo, nàng liên tục ăn vào mười mấy mai ngàn năm hỏa diễm táo, hoa thời gian 5 năm luyện hóa kia cỗ khổng lồ dược lực, lúc này mới có thể tiến vào kết đan bát tầng. Nếu không phải như thế, nàng muốn tu luyện tới kết đan bát tầng, còn có thời gian mấy chục năm. Vương Trường Sinh nghe Uông Như Yên giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra: "Phu nhân, đây là chuyện tốt, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi vượt qua ta." "Đúng, Thiên Kỳ truyền đến tin tức, Chấn Tiên Tháp xuất thế, ngay tại Kim Thiềm Hải vực, Chấn Tiên Tháp xuất thế, quá tốt rồi, cũng không lâu lắm." Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gặp được Vương Thu Hồng cùng Vương Thiên Kỳ. Tình báo đường nhiều lần mở rộng, đã phát triển đến hơn 700 người. Đại bộ phận là vương gia tộc nhân, non nửa bộ phận là những cái kia cô nhi hoặc là tiểu gia tộc tu sĩ, phụ trách tìm hiểu các loại tình báo. Chấn Tiên Tháp là quan trọng nhất. Chấn Tiên Tháp tại Kim Thiềm Hải vực xuất thế. Tin tức rất nhanh khuếch tán ra đến. Vương gia tu sĩ tiếp vào tin tức. Lập tức thông chi Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ ngày đêm không ngừng đi đường. Chạy về Ngân Xà đảo hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo cáo. Thu Hồng, Thanh Sơn xuất quan không có. Hồi tổ phụ, thất bá đã xuất quan. Đúng, Hải Đường biểu tỷ 2 năm trước tiến vào trúc cơ cửu tầng. Đang lúc bế quan xung kích kết đan kỳ. Tứ bá cũng đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Đang muốn nói chút gì. Trong ngực truyền đến một trận trầm thấp tiếng kèn. Hắn lấy ra một đầu lam sắc ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Tử Nguyệt Tiên Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Huynh, Chấn Tiên Tháp xuất thế. Người có hứng thú hay không xông vào một lần Chấn Tiên Tháp? Ngân Xà đảo cùng Vân Hải Tông có xây lệ thuộc trực tiếp chuyện tống trận. Tử Nguyệt Tiên Tử là truyền tống đến Ngân Xà đảo. Mới có thể lợi dụng chuyện tấn loa liên hệ Vương Trường Sinh. Điền Sư Muội, ngươi qua đây chỗ ở của ta nói đi. Vương Trường Sinh nói xong. Hướng Vương Thu Hồng nói ra. Thu Hồng, ngươi đi đem Thanh Sơn mời đến. Liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Là, tổ phụ, Vương Thu Hồng đáp ứng. Quay người ly khai, cũng không lâu lắm. Vương Thanh Sơn, Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Tử Nguyệt Tiên Tử vẫn là kết đan bát tầng. Vương Thanh Sơn đã là kết đan lục tầng. Điền Sư Muội, làm sao ngươi biết Chấn Tiên Tháp xuất thế? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tử Nguyệt Tiên Tử cười nhẹ. Ngọc thủ một phen, hai cái linh quang lòe lòe lệnh bài xuất hiện trên tay. Chính là Chấn Tiên lệnh. Chấn Tiên lệnh phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Tựa hồ tại biểu thị cái gì? Vương gia trên tay có 4 mai Chấn Tiên lệnh. Đều ở gia tộc bảo khố. Vương Trường Sinh không có phát hiện dị thường cũng là chuyện rất bình thường. Chấn Tiên Tháp xuất thế. Đây là chúng ta cơ duyên đến. Chúng ta cái này chạy tới Kim Thiềm Hải vực. Vương Trường Sinh tiếng nói vừa dứt. Một tiếng sấm to lớn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Có nhân độ kiếp. Thanh Kỳ vẫn là Hải Đường. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Vương Thanh Kỳ ăn vào thọ nguyên quả. Dành thời gian tiến vào Huyễn Yêu Tháp lịch luyện. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hắn đã đang trùng kích kết đan kỳ. Không có khả năng nhanh như vậy dẫn tới lôi kiếp đi. Diệp Hải Đường mới bế quan 2 năm. Cũng sẽ không như thế nhanh dẫn tới lôi kiếp đi. Bọn hắn bay đến không trung. Phát hiện Vương Thanh Linh nơi ở trên không mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét. Đây là Thanh Linh tại tu luyện bí thuật. Uông Như Yên hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bách Linh cốc bên trong. Vương Thanh Linh đứng tại một gốc đại thụ che trời phụ cận. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Một cái hình thể to lớn bạch sắc mãng xà bò tới đại thụ đỉnh. Phun ra lưỡi rắn. Lôi kiếp là băng phong mãng dẫn tới. Nó phục dụng một bình hóa giao đan về sau. Đưa tới lôi kiếp. Không biết phải chăng là có thể tiến hóa thành giao. Đầu này băng phong mãng là Vương Thanh Linh theo tiểu nuôi đến đại. Là nàng bản mệnh linh thú. Nàng tu luyện chính là ngự linh mật sách. Nàng muốn lựa chọn một đầu linh thú làm bản mệnh linh thú. Linh thú tu vi càng cao, bản thân nàng cũng sẽ thụ ích. Nếu là bản mệnh linh thú chết rồi, nàng cũng sẽ bị trọng thương. Nghiêm trọng, rơi xuống một cái đại cảnh giới cũng là có khả năng sự tình. Trừ cái đó ra, nàng còn có thể lợi dụng bản mệnh linh thú, thi triển một loại bí thuật. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng sấm to lớn vang lên. Một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra. Chuẩn xác đánh vào băng phong mãng trên thân. Đầu băng phong mãng phát ra một trận thê thảm tê minh thanh. Tiếng sấm không ngừng, một đạo lại một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía băng phong mãng. Vương Thanh Linh lấy ra một mặt màu vàng trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vô số sương mù màu vàng theo mặt đất tuôn ra, bao lại băng phong mãng. Nàng mời Diệp Hải Đường hỗ trợ bố trí hai bộ tam giai trận pháp. Băng phong mãng hẳn là có thể tiến hóa thành dao. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Linh trên tay hai khối trận bàn lần lượt vỡ vụn. Một đạo cối xay thô tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, hùng hăng bổ vào băng phong mãng trên thân. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao lại băng phong mãng thân thể. Cường đại khí lãng thổi lên một mảng lớn bụi mù. Vương Thanh Linh tay áo lắc một cái, bụi mù tới gần nàng 10 trượng, lập tức tán loạn. Lúc này, lôi kiếp cũng đã biến mất. Mấy hơi thở về sau, lôi quang tán đi, băng phong mãng ghé vào một mảnh cháy đen trên đại thụ. Thân thể một mảnh cháy đen, phảng phất chết. Răng rắc, một tiếng vang trầm, màu đen băng phong mãng một phân thành hai. Một cái toàn thân trắng như tiết giao long theo mãng xà ra trong chui ra. Bạch sắc giao long hình thể cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Miệng biến lớn không ít, khóe miệng hai bên đều có một cái râu dài. Trên đầu một cặp óng ánh sáng long lanh bạch sắc sừng rồng. Băng phong mãng thuận lợi tiến giai thành băng phong giao. Bản mệnh linh thú tiến giai. Vương Thanh Linh bản nhân cũng đi theo được lợi. Khí tức tăng vọt, theo kết đan tầng 2 tiến vào kết đan 3 tầng. Giống, băng phong giao bay xuống Vương Thanh Linh trước mặt. Một bộ bé ngoan dáng vẻ. Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt. Trên mặt lộ ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lấy ra một cái chết đã lâu thanh sắc ngư yếu. Đút cho băng phong giao. Băng phong giao ăn hết thanh sắc ngư yếu. Phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Vương Thanh Linh hai tay ôm lấy băng phong giao đầu. Thân mật cọ sát đầu của nó. Cười nói. Tiểu Bạch, thật ngoan. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.